hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 190, đừng để cho ta mẹ phát hiện. Góc truyện audio.com. Bạch Tuyết, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đang ngồi ở đồ thư quán cuối cùng nơi hẻo lánh vị trí học tập. Hai nữ phân biệt ngồi ở Trương Phàm tả hữu. Quang Minh thị chính phủ hôm nay ban bố nhiệt độ cao màu cam báo động trước. Bởi vậy mở ra máy điều hòa không khí thành phố đồ thư quán liền biến thành rất nhiều người nghỉ mát thánh địa. Cũng làm cho cái này nguyên bản quạnh quẽ địa phương đột nhiên liền trở nên náo nhiệt. Giang Lan Thanh nhìn mấy cái chính đang lớn tiếng ồn ào. Sợ người khác không biết bọn họ là tại chơi đánh bài đại gia đại mụ. Rất nhỏ thở dài một hơi. Rõ ràng đã lập thu rồi. Trương Phàm nghe nàng lại một lần cau nhau. Nhỏ giọng lặp lại một lần lúc trước hắn đã nói. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Đây là muốn nghe hay không vấn đề sao? Hảo hảo một đồ thư quán kết quả lại. Biến thành chợ bán thức ăn. Giang Lan Thanh liếc Trương Phàm một cái. Đầu là thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng là nhỏ không thể nghe thấy. Nếu để cho ngồi tại phía trước cách đó không xa mấy vị kia đã nghe được. Không chắc nói ra cái gì không tốt đến. Coi như rèn luyện bản thân sự nhẫn nại rồi. Trương Phàm đưa tay ngắt một cái ngón tay của nàng an ủi. Trong đó một vị lão đại gia đột nhiên trung khí mười phần nói. Ta muốn ném tạc đạn, âm thanh vang dội đem chung quanh những người khác giật nảy mình. Trương Phàm cảm thấy hắn hẳn là đánh qua hổ giấy người. Giang Lan Thanh không nói gì nữa. Theo trong túi quần lấy ra một tờ khăn tay xé mở. Bóp thành hai tiểu đoàn nhét lọt vào trong tai. Ý đồ ngăn cách cái này hỗn loạn ồn ào thế giới. Tại Giang Lan Thanh chấm dứt cùng Trương Phàm đối thoại về sau. Bạch Tuyết mới cầm lấy nàng toán học luyện tập sách chỉ vào một đạo đề đối với Trương Phàm nói. Bộ này đề thứ hai hỏi thế nào giải? Trương Phàm đem nửa người trên hướng phía nàng phương hướng kia nghiêng. Xuất ra bản nháp vốn bắt đầu giáo nàng giải đề trình tự. Giống như ngày thường, Bạch Tuyết sẽ để cho Trương Phàm tái diễn lần thứ hai. Tại Trương Phàm cùng Bạch Tuyết thảo luận thời điểm, Giang Lan Thanh cũng sẽ cùng vừa vặn Bạch Tuyết đồng dạng trầm mặc không nói. Chuyên tâm làm lấy chuyện của mình, cái này tựa hồ là các nàng vô ý thức tầm đó đạt thành ăn ý, ba người như vậy cùng một chỗ học tập hơn nửa tháng. Hai nữ trước sau chỉ biết nói chuyện với Trương Phàm, tại Trương Phàm đi mua nước hoặc là đi nhà nhỏ WC thời điểm. Các nàng chính là hai mỗi người một ngả người. Người ở bên ngoài xem tới cũng là như thế này. Nếu như biết nhau, giữa các nàng tự cũng không cố ý lưu lại một cái chỗ trống rồi. Đầu bất quá hôm nay có người trước tiên phá vỡ trầm mặc. Bạch Tuyết nhìn Trương Phàm bóng lưng thuận miệng nói một câu. Tốt nhau nhau à, ừ ta cũng cảm thấy như vậy. Giang Lan Thanh khẽ gật đầu. Chủ đề đến đây im bặt mà dừng. Bạch Tuyết bắt đầu cắn nắp bút. Nếu mày nhớ lại Trương Phàm vừa vặn giáo cho mình giải đề phương pháp. Giang Lan Thanh lại lấy điện thoại di động ra cho Trương Phàm nổi lên đi một cái tin tức. Nhớ kỹ muốn đóng băng đấy. Không muốn làm quên, đợi được Trương Phàm cầm lấy ba bình nước xuất hiện ở trước mặt các nàng. Hai nữ lại riêng phần mình đưa tay theo trong tay hắn cầm đi nước của mình. Bạch Tuyết ưa thích nước trái cây. Giang Lan Thanh ưa thích nước lọc. Trương Phàm vẫn là cùng qua giống nhau là Coca-Cola. Giang Lan Thanh bình nước suối khoáng che dính hơi nước không dễ dàng xoay mở ra. Chỉ bất quá lúc này đây nàng vô dụng thôi hổ nha cắn xoay mở ra. Mà là trực tiếp đưa tới Trương Phàm trước mặt. Không cần nàng nói, Trương Phàm lập tức nhận lấy giúp nàng xoay mở ra nắp bình. Bên kia Bạch Tuyết nhìn thấy một màn này về sau. Cũng hữu mô hữu dạng. Ra dáng, học, mà bắt đầu, sau đó một đoạn thời gian, mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết tựa hồ cũng biến thành mềm mại công chúa. Không chỉ có là nhường Trương Phàm giúp các nàng xoay nắp bình. Ngay cả túi sách cũng là thập phần tự nhiên đưa cho hắn. Nghỉ hè tại hai nữ âm thầm phân cao thấp trong đi tới khâu cuối cùng. Tiết sử thử đã qua. Chỉ là nắng gắt cuối thu tồn tại nhường thời tiết như trước cực nóng. Trong đồ thư quán thiếu đi đại gia đại mụ, nhiều ra rất nhiều học sinh. Phần lớn là ước hẹn cùng một chỗ lẫn nhau nghỉ phép thêm thời hạn bài tập đấy. Một nam một nữ tổ hợp liền đầy đủ nhường bạn cùng lứa tuổi ghen ghét. Huống chi còn là hai nữ một nam phối hợp, ngồi ở Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh chính giữa. Khi thì Tả Khuynh, khi thì phải nghiêng cùng hai nữ châu đầu ghé tai Trương Phàm. Tự nhiên đã trở thành quảng đại nam đồng bào hâm mộ ghen ghét đối tượng. Tốt ở chỗ này là đồ thư quán. Không phải là KTV hoặc là quán bar, thật không có uống say người hoặc là tên du thủ du thực tới tìm sự tình tư tội. Cái này đề ta cũng sẽ không rồi. Bạch Tuyết đem toán học luyện tập sách rời đến Trương Phàm trước mặt. Chỉ vào một đạo Trương Phàm trước đó không lâu mới cho nàng kỹ càng giảng giải qua đề nói. Chỉ bất quá lúc này đây Trương Phàm còn chưa kịp mở miệng. Giang Lan Thanh nhìn sang Bạch Tuyết luyện tập sách đoạt trước mở miệng nói ra. Ngươi không muốn cho nàng giảng quá nhiều nguyên lý. Này chủng loại đề học bằng cách nhớ là được rồi. Ra đề mục cũng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Nhớ kỹ một cái phương pháp mặc lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể giải quyết. Ví dụ như cái này đề có thể. Giang Lan Thanh là nhìn chằm chằm vào Trương Phàm ánh mắt nói. Bất quá cũng là nói cho Bạch Tuyết nghe đấy. Bạch Tuyết vừa nghe vừa rất nhỏ gật đầu. Giang Lan Thanh phương pháp hay là thích hợp hơn nàng. Không cần nhiều nghĩ lại. Cứng nhắc là được rồi. Đem bộ này đề án lấy Giang Lan Thanh giảng giải đáp hoàn tất. Bạch Tuyết trong lòng có chút cảm khái. Nguyên lai toán học cũng có thể đầu cơ trục lợi a. Vừa liếc nhìn Giang Lan Thanh. Nhỏ giọng nói. Cảm ơn, Giang Lan Thanh đem ánh mắt chuyển qua một bên, dùng đồng dạng lớn thanh âm nói ra. Không cần, ta lại không phải nói cho ngươi nghe đấy. Trương Phàm trông thấy một màn này, trong lòng xác thực vui mừng. Cái này có tính không hướng về hài hòa hậu cung bước ra bước đầu tiên. Tu la chàng gì gì đó, hắn mới không thích, đợi cho hoàng hôn thời gian. Ba người theo đồ thư quán đi ra. Trương Phàm nhìn bên đường bán đóng băng rượu nếp than sạp hàng. Quay đầu về Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nói ra, ta mời các ngươi ăn rượu nếp than ăn nhiều cũng dễ dàng nổi lên say. Hai nữ riêng phần mình ăn hai chén liền gương mặt đỏ lên. Tại tịch dương làm nổi bật hạ càng lộ ra kiều mị. Nếu như lúc này chỉ các nàng một người trong đó đứng ở Trương Phàm bên người. Hắn sẽ không chút lựa chọn kéo tay nhỏ bé của nàng. Chỉ là hiện ở loại tình huống này, ba người bọn họ chỉ có thể không xa không gần, đã nghĩ bằng hữu bình thường đồng dạng trên đường đi về nhà. Ta đến, Bạch Tuyết dừng bước lại nghiêng đầu xem nói với Trương Phàm. Ba người bọn họ nhà đều không tiện đường, bởi vậy Trương Phàm là một ngày trước tiễn đưa Bạch Tuyết. Một ngày trước tiễn đưa Giang Lan Thanh. Ừ, ngày mai gặp, Trương Phàm phất phất tay. Ngày mai gặp, Bạch Tuyết trên mặt tươi cười. Đem tay phải nâng ở trước ngực nhẹ nhàng đối với quơ quơ. Liếc mắt nhìn đứng ở cách đó không xa. Chính nhón chân lên cúi đầu Giang Lan Thanh. Bờ môi khẽ nhếch vẫn không thể đem lời giống vậy nói ra miệng. Một cái nghỉ hè sớm chiều ở chung. Tuy rằng làm cho các nàng chế trụ trong lòng đối với đối phương chán ghét. Bất quá cũng không cách nào làm cho các nàng lập tức trở thành bằng hữu. Trương Phàm cũng không nóng nảy các nàng thoáng cái liền trở nên thân mật vô gian. Cái này không thực tế. Kỳ thật Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết có thể bình thường đối thoại đã để hắn thập phần thỏa mãn. Lúc trước một màn kia càng là mừng rỡ. Tại Bạch Tuyết thân ảnh biến mất trong tầm mắt về sau. Trương Phàm đi đến Giang Lan Thanh bên người chủ động kéo tay của nàng. Mỉm cười nhìn nàng nói ra, cảm ơn a vợ, Giang Lan Thanh tựa đầu rời về phía bên kia, nhỏ giọng nói ra, là nàng trước tìm ta nói chuyện, nói xong lại giống như đúc đem cái ngày kia Bạch Tuyết chủ động tìm nàng đến gần tình cảnh mô phỏng một lần. Nàng nếu như có thể lui về phía sau một bước, ta cũng sẽ không biết phân biệt, vậy sau này liền từ ngươi giáo nàng học tập, ta đối với phương diện này thật sự không quá giỏi. Trương Phàm quyết định rèn sắt khi còn nóng, đó là ngươi mỗi lần thậm chí nghĩ lấy làm cho nàng thoáng cái liền học được phương pháp của ngươi. mà quên mất nàng quá ngu ngốc. Có đôi khi càng đơn giản kỹ xảo mới thích hợp nàng. Giang Lan Thanh lật ra một cái liếc mắt, nói đến sau đó một câu thời điểm nàng kìm lòng không được nở nụ cười. Trong tưởng tượng Bạch Tuyết ngây ngốc bộ dạng, đúng là một kiện làm cho nàng cảm thấy chuyện vui. Trương Phàm nhịn không được thay Bạch Tuyết giải thích, phản bác, kỳ thật nàng thật thông minh đấy. Chính là đầu ngẫu nhiên chuyển không tới. Sau đó hắn đã bị Giang Lan Thanh đá một cước, hiện tại nàng lại không ở nơi này. Ngươi không thể hảo hảo phối hợp ta sao? Thật không biết ngươi đến cùng có thể hay không đuổi theo nữ hài. Ta sẽ không đuổi theo nữ hài mới tốt. Trương Phàm cười cười, cùng Giang Lan Thanh mười ngón khấu chặt trước sau đong đưa. Quay đầu lại nhìn một cái Bạch Tuyết ở cư xá. Nhỏ giọng nói ra, ta cũng sẽ không cùng nàng cùng một chỗ giễu cợt ngươi. À, Giang Lan Thanh cố ý kéo dài âm tiết. Trong đầu suy nghĩ người phía trước cùng người sau khác nhau. Sau đó dừng bước lại đối với Trương Phàm nói nghiêm túc. Ta vẫn là ưa thích người như vậy chút. Dứt lời lại đá Trương Phàm một cước. Đã biết rõ thế nào lấy nữ hài tử ưa thích. Không giống với Bạch Tuyết. Trương Phàm là đem Giang Lan Thanh đưa đến trong nhà nàng đấy. Đây cũng không phải hắn bất công. Đầu là hôm nay An Nhã Lan nghỉ ngơi. Đến bây giờ hắn cũng không có nghĩ kỹ thế nào cùng mẹ của nàng gặp mặt. Vạn nhất nàng muốn gặp ba mẹ ta đây. Trương Phàm biết rõ, khoảng cách hắn trong tưởng tượng tình cảnh xuất hiện còn có một đoạn thập phần khá dài khoảng cách. Càng có thể cái kia cuối cùng chỉ là ảo tưởng của hắn. Chu Diễm Thanh ngồi ở trên ghế salon đâm đế giày. Giang Lan Thanh phụ thân về với ông bà ăn cưới đi. Nàng một người cũng chăm sóc không tới cửa hàng bán lẻ liền dứt khoát trước thời hạn đại môn. Trên TV, bản tin thời sự đang phát hình điền bớt bởi vì liên tục nhiệt độ cao thời tiết phát sinh nghiêm trọng nạn hạn hán. Ruộng nước thay đổi ruộng cạn, lúa nước toàn bộ cũng đã chết héo hình ảnh. Nam phóng viên khẽ cong eo theo dưới chân dạn nước thổ địa chuyển khối tiếp theo nhếch lên bùn đất khối. Thoải mái bóp một cái liền ở trong tay của hắn biến thành mảnh vụn. Theo ngón tay khe hở bái kiến trượt xuống, Chu Diễm Thanh đối với những thứ này cũng không phải quan tâm. Nàng tự đợi đến, bản tin thời sự chấm dứt. Đẹp mắt quả xoài vệ xem kịch truyền hình, chứng kiến Trương Phàm cùng nữ nhi của mình cùng một chỗ. Liền đứng dậy từ trên ghế salon đứng lên, đối với Trương Phàm nói ra. Ngươi mua xi men tủ lạnh quá cao cấp, ngươi sẽ dạy dạy ta thế nào thiết trí công năng. Hôm nay Giang Lan Thanh nhà cùng qua so sánh với đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi tốt. Cũ kỹ đồ điện toàn bộ bị tiện nghi xử lý. Bây giờ đồ điện đều là Trương Phàm theo trên mạng giúp bọn hắn mua. Sau đó tùy tiện nói một cái số lượng tìm bọn hắn báo sổ sách. Giang Lan Thanh đối với Trương Phàm trò vặt lòng dạ biết rõ. Bất quá nàng ngược lại sẽ không kháng cự những thứ này. Ngược lại mà nội tâm thập phần ngọt ngào, vốn về sau sẽ là người một nhà. Hà tất phân được rõ ràng như vậy đây. Chu Diễm Thanh tuy rằng biết chữ, bất quá đối với bản thuyết minh loại vật này hay là xem không hiểu. Tại Trương Phàm từng bước một nghiêm túc biểu thị mấy lần về sau. Nàng lại cùng hắn vừa vặn trình tự thao tác một lần. Xác định bản thân học được sau đó hết sức cao hứng vỗ một cái Trương Phàm bả vai. Liền tiểu tử ngươi tài giỏi, Giang Lan Thanh ở một bên nhìn mẫu thân nụ cười trên mặt. Nhưng trong lòng nghĩ đến một chuyện khác, nếu như ba mẹ biết được chân tướng, đây hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, trong nội tâm nàng đột nhiên tràn đầy sợ, ngay sau đó cố ý đem Trương Phàm tiễn đưa xuống lầu dưới. Tại hắn còn chưa kịp mở miệng nói ngày mai gặp trước. Liền trước tiên ngăn chặn môi của hắn, Trương Phàm không rõ ràng lắm Giang Lan Thanh vì cái gì đột nhiên liền nhiệt tình như vậy. Bất quá vẫn là đồng dạng kịch liệt phương thức đáp lại nàng. Giang Lan Thanh tại chính mình sắp sửa hít thở không thông trước mới buông ra Trương Phàm cổ. Đem đầu vùi ở trên lồng ngực của hắn nhẹ nói. Chúng ta nhất định phải cẩn thận đất duy trì loại quan hệ này. Bất kể là mẹ của ta hay là mẫu thân của nàng đều không thể biết đây hết thảy. Biết rõ, Trương Phàm đôi tay ôm chặt lấy Giang Lan Thanh nói. Cùng tại trong lòng thở dài một hơi. Đường dài đằng đẵng kia tu viễn. Cách Trương.